Em là vị hôn thê của tôi. Chương 23, bông rùa, ân tiên sinh. Góc truyện audio.com. Giật tiếng nước bị đổ vang lên. Dậy, dậy, đôi đồng tử dần dần được mở ra. Mạc Thần bắt đầu nhìn xung quanh. Một mảng u tối đến đáng sợ. Chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo mới khiến người ta miễn cưỡng nhìn xung quanh theo khuynh hướng mờ ảo. Toàn thân ê ẩm, Mạc Thần miễn cưỡng ngồi dậy liền cảm thấy tay chân mình đang bị trói. Con mẹ nó, cái quái gì đang xảy ra ở đây thế? Ngẫm một lúc, hắn căn bản là đang đi đến rạp chiếu phim thành phố. Na rủ hắn đến xem phim Hành Trình Tử Thần. Vậy nên, mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra ở đây thế? Bắt cóc đòi tiền chuộc à, hay là bắt cóc rồi đem đi bán? Khoan khoan, mấy cái này có vẻ hơi bất khả thi rồi thì phải. Thà nói rằng hắn bị cướp xác thì có vẻ hợp lý hơn. À, lại nói bình thường hắn căn bản sẽ đánh được lũ này, nhưng hôm nay có chút bất cẩn. Tỉnh rồi thì ăn đi, tên kia đặt đồ ăn xuống. Mạc Thần không có ý định ăn. Như nào lại bị một giọng nói trong veo như tiếng chuông làm cho chú ý, bông rua. Ân tiên sinh, chép này chỉ là văn án cho cốt truyện mới thôi, mấy nàng à cũng không hẳn là văn án. Tiết tử thì đúng hơn. Chung quy bản thân đứa viết thấy cốt truyện mới cũng thú vị ra phết và có một cái phách như sau. Ân Mạc Thần chính thức bị xoán ngôi nam chính vì sự tùy hứng của tác giả. Ha ha, căn bản vì thích một nhân vật quá thôi. Nam chính vẫn còn là bí ẩn. Cách chương.